Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho thì đẹp chiều nhân ngư cố chấp khăng khăng. Được rồi, cho một cái chữ em chín que kẹo mút. Diệp Cửu Cửu lấy một cục đá khô nhỏ cho vào khay tròn, sau đó đổ thêm một ít nước tinh khiết, khói trắng xóa bốc lên, bao phủ hai cái chén nhỏ, sương mù mịt mù đặc biệt, có ý cảnh. Đẹp, tiểu nhân ngư vui vẻ nhảy dựng lên, vừa nhảy vừa vỗ tay. Đẹp đẹp, được rồi, từ nhỏ đã chú trọng nghi thức như vậy, lớn lên thì phải làm sao đây? Diệp Cửu Cửu bưng chén nhỏ, bây giờ có thể ăn rồi. Tiểu nhân ngư ừm hai tiếng, như vậy ăn ngon hơn. Có lý, Diệp Cửu Cửu trước tiên mốc một ít nhân ở trên nếm thử, bảo ngư hấp không lâu. Ăn vào vẫn rất giòn nhưng khi nếm kỹ có thể nếm được mùi thơm của thịt ba chỉ và mùi thơm đặc biệt của nấm hương. Trứng hấp ở dưới rất mềm, tan ngay trong miệng, đúng như dự đoán, rất tươi và thơm. Ăn xong bảo ngư, cô quay sang ăn chả cá, từng viên chả cá trắng muốt lặng lẽ nổi trên mặt nước dùng, khiến người ta thèm ăn. Chả cá này được làm từ cá nóc, mặc dù cá nóc xấu xí nhưng thịt rất mềm và thanh mát, ngoài ra còn có vị ngọt, cho dù không phải tủ lạnh tặng thì cũng rất thanh mát ngọt ngào. Chả cá thanh mát như vậy thì nấu với nước dùng trong là hợp nhất. Ngay cả nước dùng cũng hơi ngọt, Diệp Cửu Cửu uống một ngụm nước dùng, sau đó lại múc một viên chả cá tròn trịa, trơn tru và dai, nhét vào miệng cô cảm thấy viên chả cá trong miệng cứ va vào nhau. Diệp Cửu Cửu cũng không ngờ viên chả cá lại có độ đàn hồi như vậy, cô vội cắn xuống, sau khi cắn xuống, đầy miệng ngọt ngào, còn có nước chảy ra, vừa nóng vừa tươi, khiến người ta không nuốt cũng không nhả được, chỉ có thể hơi há miệng. Đợi một lúc rồi mới nuốt xuống. Tiểu nhân ngư cũng ăn một viên, sợ đến mức lập tức che miệng lại, sợ nó nhảy ra. Nó sẽ nhảy, em cắn chậm thôi, cẩn thận bỏng lưỡi. Diệp Cửu Cửu vội vàng nói với cô bé nhưng đã không kịp rồi. Tiểu nhân ngư bị bỏng đến mức mắt mờ nước, như sắp khóc, cô bé tủi thân hít mũi. Lưỡi bị nổ rồi, há miệng ra chị xem. Diệp Cửu Cửu nhìn lưỡi của tiểu nhân ngư, có vẻ như bị bỏng đỏ. Cô lấy một que kem nhỏ nhét vào miệng cô bé. Ngậm trong miệng cho mát, tránh lát nữa bị phồng rộp. Tiểu nhân ngư vui vẻ L, I, E, M que kem, hóa ra bị nổ có thể ăn kem, thật tuyệt. Diệp Cửu Cửu đặt chả cá sang một bên, quay người dọn dẹp đồ ăn, sau đó ra ngoài rót thêm trà cho khách. Hai người không có việc gì làm đứng ở cửa nhà hàng, cách lớp kính nhìn mưa lớn bên ngoài. Phải làm sao bây giờ? Vẫn còn mưa, tiểu nhân ngư đang ăn kem nghiêng đầu nhìn cô, rất nghiêm túc nói. Chị không ra ngoài chơi, chị không muốn ra ngoài chơi. Diệp Cửu Cửu nhìn cô bé không vui. Khách không đến, chúng ta sẽ không bán được đồ, sẽ không kiếm được nhiều tiền. Tiểu nhân ngư hiểu ra, sau đó sẽ không mua được kẹo. Diệp Cửu Cửu cười đáp một tiếng. Đúng vậy, nghĩ rằng bán một ngày chỉ có thể mua được vài viên kẹo. Tiểu nhân ngư bắt đầu lo lắng, vừa thở dài vừa than thở. Than thở xong thì nằm sấp trên cửa kính nhìn ra ngoài. Ông trời ơi, đừng mưa nữa, không có tiền mua kẹo. TBCD Diệp Cửu Cửu cười đưa tay xoa nắn khuôn mặt mềm mại của cô bé, giống như nhào bột vậy, xoa vài cái. Sao em dễ thương thế? Cách chương.